nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3 em 97, 2 k, em, quất, Curiosity Killer Kitty Miss Adam, em, quất, Me Body Stephen, slowly turn around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Long tiên sinh chống chán lên chán nàng, là sừng của ta, trong thanh âm của hắn mang theo một chút ngượng ngùng, lần đầu tiên thay sừng, vốn dĩ có hai cái lặn, sau đó ta lỡ ăn một cái, giờ còn có một cái. 8, Mục Loan Loan, trong lòng vừa chua xót lại ngọt ngào, giờ khóc giờ cười, hỗn độn, Long tiên sinh dừng lại một chút, tiếp tục nói, hỗn độn từng nói. Sừng khi bé thay ra phải tặng cho bạn lữ âu yếm. Mục Loan Loan nhìn sắc mặt hắn ửng hồng, lông mi run rẩy, là tín vật đó. Ừ, Mục Loan Loan cũng cười. Long tiên sinh xoa xoa gò má nàng, như là hạ quyết tâm rất lớn. Nếu cái sừng này vỡ, thì nói lên ta đã. Ngực Mục Loan Loan nhói đau. Nghe hắn nói tiếp, ta đã thất bại, nhớ xe quyển vở này. Nàng có thể rời khỏi ma giới ngay lập tức, được truyền tống đến nhân tộc, hắn muốn đem quyển vở nhét vào trong tay nàng. Mục Loan Loan chỉ nghĩ đến cái khả năng kia thôi đã sắp hít thở không thông. Nàng giống như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể uy hiếp hắn. Nếu chàng không trở lại, ta lập tức gả rồng khác, lập tức quên sạch về chàng. Nàng nói mà nói không nổi nữa. Chỉ có thể phát ra tiếng nức nở đứt quãng, giống như nàng đã mất hắn rồi. Ta sẽ trở về, Long tiên sinh hôn hôn trán của nàng, thả manh manh trong túi không gian ra. Con chim béo phì lần đầu tiên cảm thấy không khí có gì đó không đúng. Thật cẩn thận đưa đầu ra ngó nghiêng, pi một tiếng, Long tiên sinh hiếm khi đứng đắn cong eo xuống, vươn tay về phía manh manh, cười vô cùng ôn nhu. Nếu có con rồng xấu xa nào tới, manh manh sẽ liều mạng bảo hộ Loan Loan chứ. Bi, manh manh ngẩn người, rồi dùng sức ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ. Bi, đương nhiên rồi, manh manh đương nhiên sẽ bảo hộ Loan Loan chứ. Vậy hứa rồi nhé, manh manh vươn cánh, chạm vào nắm tay của hắn. Bi, manh manh là nam tử hán đại trượng phu nha, nhất định hứa được làm được. Anh rồng của nàng sắp phải đi vào nơi nguy hiểm. Tuy rằng biết hắn sẽ đi, cũng đã chuẩn bị trước cho nàng hết thảy. Mục Loan Loan vẫn có chút khó có thể tiếp thu. Nàng bình ổn cảm xúc, đem đan dược và quần áo sớm đã chuẩn bị trước đều cất vào túi càn khôn. Nhét vào trong tay của hắn, một khắc khi hắn xoay người lại, Mục Loan Loan rốt cuộc vẫn không nhịn được. Bắt lấy cổ tay của hắn, nhìn thẳng cặp mắt phượng đang mỉm cười kia, dùng hết toàn bộ khí lực. Nếu thất bại, cũng phải sống quay trở về. Được không? Được. Long tiên sinh hôn lên trán nàng. Trên lông mi như nhiễm một tầng hơi nước. Mục Loan Loan cắn môi cúi đầu không nhìn hắn. Dùng sức đẩy hắn ra. Đi đi, ta chờ chàng trở về. Cách chương.